mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 75 đỏ mắt dân chạy nạn. Mà xung quanh mọi người lại là gật đầu bình luận khởi đến. Xem ra chuyện này đã là người qua đường đều biết, đại gia bị Tần Lực Mạnh nói dao động, nhưng Lâm Hạo lại là lạnh lùng cười nói. Tần đội trưởng, ngươi nghĩ rằng ta Lâm Hạo là lượm ve chai sao? Này thiện nữ nhân sao có thể là nữ nhân của ta? Người yêu thế nào ngoạn, đâu cùng ta không quan hệ, còn có ta sở nói đều là ta tận mắt thấy thấy. Ngươi cũng không muốn nghe nhìn lẫn lộn à. Lâm Hạo lời nhượng tâm nhi một trận trong lòng nổi lửa. Hoán độc nhìn về phía đối phương, nhưng Lâm Hạo lại là phụng thiếu một ánh mắt, mà Tần Lực Mạnh lại là ngạc nhiên. Xung quanh mọi người cũng một trận ồ lên, đối với Tần Lực Mạnh hoài nghi lại là càng lớn. Kỳ thực, những người này căn bản không cần hoài nghi, có người địa phương liền sẽ có này đó dưới lý bất bình việc. Đại gia cũng tập mãi thành thói quen. Thế nhưng loại chuyện này, không nói xuyên hoàn hảo một khi nói rõ, đó chính là chết chưa hết tội. Điểm này không chỉ Tần Lực Mạnh trong lòng mình rõ ràng, ngay cả này đó dân chạy nạn trong lòng cũng rõ ràng. Dân chạy nạn muốn bất là cái gì công chính, muốn chỉ là một cung bọn họ phát tiết phương hướng mà thôi. Người chung quanh ánh mắt nhượng Tần Lực Mạnh trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Mặc dù là mình ở cường đại, ở hơn 1.000 nhân trong đội ngũ vẫn là kinh bất khởi một tiểu bọt sóng. Ngươi vu hãm ta, ngươi chính là vì này nữ nhân thối. Tần Lực Mạnh dậm chân, Lâm Hạo trái lại rất chấn định. Có phải hay không vu hãm ngươi? Chúng ta liền dùng sự thực nói chuyện đi. Nếu như ngươi dám đem ngươi chỗ ngồi hạ nhượng chúng ta kiểm tra một chút. Nếu như không phát hiện bất kỳ vật gì. Ta Lâm Hạo ở đây cho ngươi cúi lạy sát đất nhận sai. Nhưng nếu như thật có cái gì, vậy khó mà nói. Hừ, Lâm Hạo lời nhượng Tần Lực Mạnh giật mình trong lòng. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi kiểm tra? Ngươi tính hàng A, Tần Lực Mạnh đùa giỡn khởi hoành đến. Vẻ mặt giữ tợn loạn run rẩy. Lâm Hạo ánh mắt phát lạnh. Á Nam lúc này xác thực híp mắt tiến lên đây. Hắn không tư cách. Vậy ta có không có tư cách đâu. Á Nam thanh âm nhượng Tần Lực Mạnh trong lòng hung hăng co quắp. Lão đại ngươi, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Này nha vậy mà bày làm ra một bộ trung trinh biểu tình đến. Á Nam khóe miệng một trừu. Không phải là không tin ngươi. Chẳng qua là nhượng ở đây những người này đô an tâm. Nếu không thật muốn là náo đại, chúng ta đô hội rất khó lại an ổn nhân tâm. Ngươi hẳn là minh bạch, lúc này xung quanh dân chạy nạn cư nhiên cũng rất phối hợp kêu to lên. Đối, kiểm tra, những hộ vệ này đều là một chút lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Chúng ta ăn đồ ăn không đủ no, các ngươi xem bọn hắn một cái lại là phí lưu dầu. Khẳng định tư tàng, kiểm tra, chúng ta công việc quan trọng chính, công chính, trong nháy mắt cảnh liền náo nhiệt. Á Nam rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi nhìn thấy chuyện này náo được quá lớn, mặc dù là đại thì ta muốn giúp ngươi cũng. Lời này nhượng Tần Lực Mạnh nghe nghĩ thổ huyết, trên mặt ách bắp thịt một trận run run. Đại tỷ, ngươi nhất định phải như thế bức ta sao? Nói Tần Lực Mạnh thân ảnh cao lớn lại là vững vàng chắn xe buýt lối vào. Một bước cũng không nhường, Á Nam sắc mặt phát lạnh, ngươi muốn tạo phản phải không? Tần Lực Mạnh lạnh lùng cười nói, đại tỷ, ta cũng không dám, thế nhưng ngươi như thế đau khổ tương bức chẳng lẽ là nghĩ diệt trừ chúng ta này đó có công lão? Nhân không thành, nghe nói gần đây ngài tân đề bạt mấy trẻ tuổi tiểu bạch kiểm. Này Lâm Hạo liền là một trong số đó đi, bất quá cũng khó trách, hắc hắc, nói Tần Lực Mạnh cười quái dị khởi đến, Á Nam vẻ mặt đỏ bừng, ngươi ti em thối lắm. Á Nam hiển nhiên là thở gấp, mà bên cạnh khỉ ốm tiểu hắc chờ người nghe nói lập tức giận dữ. Hỗn đản ngươi thế nào cùng đại tỷ nói chuyện, không muốn sống, nếu không có đại tỷ ở, ngươi sớm đã bị chết đói đông chết ở trên đường cái bị tang thi phân thây. Chỗ đó có hiện tại như vậy tiểu đệ mỹ nữ tiền bảo hộ ủng ta xem ngươi chính là như nhau không? Quen bạch nhãn lang, đại ca của chúng ta chẳng qua là không muốn như thế bằng bạch bị người vu hãm. Các ngươi xả nhiều như vậy làm chi? Chính là, cảnh thoáng cái liền loạn cả lên, Tần Lực Mạnh ở một bên cười lạnh, nhưng thân thể lại là từ từ đổ ở nơi đó. Ngay có kéo bè kéo lũ đánh nhau triệu chứng lúc, Tần Lực Mạnh lại là một tiếng hét thảm bay ra ngoài. Sau đó mọi người liền thấy U một thân xuất khí đứng ở Tần Lực Mạnh vừa vị trí. Mà lúc này Tần Lực Mạnh toàn bộ cằm đều bị làm bề. Trong miệng răng một viên không dư thừa nát đầy đất, trên mặt còn có một rõ ràng vết chân. Phi nói cái gì, muốn kiểm tra ngươi, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ngốc ở một bên chính là. Nói xong liền quay người đi người, cảnh một chút biến vắng vẻ im lặng khởi đến. Nhìn lúc này lời không thể nói vẻ mặt nước mắt Tần Lực Mạnh. Mọi người đều một run run, Lâm Hạo thì là có chút lăng lăng nhìn U rời đi bóng lưng. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết U tính tình vậy mà như vậy nóng này. Thân thủ kinh khủng như thế, muốn trước đây nàng cho mình tới đây sao một chút, Kiên nuốt ngụm nước miếng, trong lòng một tiếng thở dài, nhàn nhạt thất lạc xẹt qua trong lòng. Á Nam có quắc khóe miệng, đồ đứng ngốc ở đó làm gì, đi lục soát a. Khi ốm thứ nhất phục hồi tinh thần lại, Kiên nuốt ngụm nước miếng, là, lão đại, vị trí vốn có sẽ không đại, đông tây đương nhiên rất tốt tìm, cư nhiên tròn tê dần túi nén bánh bích quy, cái này nhân tang tịnh lấy được. Á Nam lãnh khốc nhìn lúc này nằm trên mặt đất lại vẫn chạm không đứng dậy Tần Lực Mạnh. Bây giờ còn có cái gì nói tốt, cái này tình cảm quần chúng xúc động, giết hắn, đưa hắn uy tang thi, chém chết này quỷ hút máu, khi ngươi có thể vì bọn họ thắng lợi ích thời gian, ngươi liền là anh hùng, khi ngươi xúc phạm đến bọn họ lợi ích thời gian, ai còn quản này đó lợi ích có phải hay không ngươi liều mạng liều sống vì bọn họ mang đến. Tần Lực Mạnh vẻ mặt oán độc nhìn Á Nam trong miệng hoắc hoắc lên tiếng. Lại là một câu nói cũng nói không nên lời, đau đến hắn nước mắt bão táp, đáng tiếc hắn cằm đã bị U một cước đạp nát. Á Nam lạnh lùng cười nói, muốn trách thì trách ngươi không nên thái lòng tham, được voi đòi tiên. Tần Lực Mạnh sụi lơ trên mặt đất, mà nguyên bản theo hắn mười mấy tứ đội viên tất cả đều vẻ mặt sợ hãi. Quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại tỷ. Tần Lực Mạnh hỗn đản này làm việc này chúng ta cũng không biết a. Đúng vậy, mấy thứ này đều là chính hắn một mình tư tàng, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có a. Đúng vậy, đại tỷ ngươi tạm tha chúng ta đi. Ô, đại tỷ chúng ta không muốn chết a. Hi hát đến nơi đây Á Nam cũng cảm thấy không sai biệt lắm nên xong việc. Lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ mặt oán độc Tần Lực Mạnh. Tần Lực Mạnh trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tư nuốt mọi người tài vật, tội không thể thứ cho, tử hình, tứ đội thành viên niệm kỳ vi phạm lần đầu, tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát, giao ra vũ khí cùng tài vật, đuổi ra hộ vệ đội, do Lâm Hạo chấp hành, Lâm Hạo báo cáo có công hiện tại phong làm tứ đội trưởng. Trùng kiến tứ đội xây dựng chế độ, là Lâm Hạo lĩnh mệnh. Định không phụ đại đầu lĩnh kỳ vọng, Lâm Hạo cũng không có biểu hiện hơn sao mừng rỡ. Mấy ngày này sự tình nhượng hắn trong nháy mắt lớn lên. Rất nhiều chuyện đều muốn thấu. Được rồi đại gia tất cả giải tán đi. Nói xong Á Nam cũng rời đi, mà Lâm Hạo thì lại là vô cảm quét Tần Lực Mạnh cùng Tâm Nhi liếc mắt một cái. Nhìn hai người trong lòng kinh hoàng. Tâm Nhi ánh mắt hoảng loạn không đếm xỉa cái khác liền một phen hướng phía Lâm Hạo dưới chân bổ. Nhào tới, Hạo, ta là bị ép, thực sự, đều là đáng chết này Tần Lực Mạnh, ngươi cũng nhìn thấy hắn căn bản là bất coi ta là nhân nhìn. Ô, Hạo, ta yêu ngươi a, ta không thể không có ngươi a. Ô, Tâm Nhi khóc tê tâm liệt phế. Đáng tiếc chính là Lâm Hạo lại là thờ ơ lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Liền bỗng nhiên rút về chân của mình, làm cho đối phương tức khắc mới ngã xuống đất, chân tướng là cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Còn có ta đã nói với ngươi ta và ngươi lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đã liên hiện tại điểm này phúc lợi cũng không muốn. như vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Này xe buýt thượng số người, sau này cũng sẽ không có nữa ngươi chuyện gì. Lâm Hạo lạnh lùng cười. Lời này như ngày đông lý một chậu nước lạnh cháy tâm nhi một thấu tâm lạnh a. Bất, Hạo ngươi không thể như thế với ta a. Ta là bạn gái của ngươi. A, tâm nhi muốn lại lần nữa bổ nhào tới. Nhưng là bị Lâm Hạo né tránh. Lại nhượng ta nghe thấy bạn gái ba chữ. Ta không để ý rút đầu lưỡi của ngươi. Lâm Hạo âm u lạnh lẽo sắc mặt. Nhượng tâm nhi không lý do run lên. Không dám lại nói chuyện lớn tiếng. Nàng lúc này không chút nghi ngờ đối phương hội tại chỗ thực hiện lời của mình. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hạo đối hộ vệ bên cạnh đội viên đạo, đem tần lực mạnh kéo xuống giao cho này đó đỏ mắt dân chạy nạn. Còn nữ nhân này có bao nhiêu xa cho ta ném rất xa. Còn tứ đội viên khác, lục soát bọn họ đích thân, đưa bọn họ đuổi ra xe buýt phạm vi, là đội trưởng, mấy người lĩnh mệnh mà đi. Còn nói tần lực mạnh kết quả thế nào? Cùng ngày liền bị phẫn nộ dân chạy nạn tươi sống đánh chết ở tuyết lý. Liền y phục trên người đều bị rút cái sạch sẽ, mà bị đuổi ra vệ đội kia hơn 10 người hộ vệ cũng bị đòn hiểm. Còn nói cuối cùng bị thương nặng bất trị, dân chạy nạn ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Thế nhưng sau đó phát hiện mặt trên vậy mà đối với lần này căn vốn là không có gì phản ứng. Cũng yên lòng, còn nói tâm nhi kết quả, bị đuổi ra xe buýt nàng, cũng có chút thê thảm, một nữ nhân, một mặt trên nói rõ muốn nàng thê thảm nữ nhân, những thứ ấy đã tinh thần cũng không quá bình thường dân chạy nạn các. Còn khách khí làm gì, loại này thù phú trong lòng tới chỗ nào cũng đều có. Hơn nữa này tâm nhi trước đây ỷ vào mình là trên xe buýt nhân. Rất là coi thường này đó dân chạy nạn. Thậm chí nói là còn có thể mang theo tần lực mạnh nhân bắt nạt những thứ ấy nàng nhìn không thuận. Mát, nói chung nhân duyên là sai tới cực điểm. Nữ nhân dễ nói một điểm, chỉ là đòn hiểm một trận. Còn nam nhân thôi, nhưng Lâm Hạo không muốn nàng tử. Hắn cảm thấy nữ nhân này mang đến cho mình sỉ nhục cùng tiếc nuối. Nhưng là xa xa không có hoàn lại đủ, tâm nhi liền như vậy sống không bằng chết sống xuống. Năm 2013 một nguyệt 24 nhật, biến dị bạo phát thứ 56 thiên, UU đoàn người đến kinh thành, quyết định vào thành tìm kiếm cấp bù, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày hậu, liền dẫn đại đội nhân mã, giết tiến thành, UU, Á Nam, Hứa Tĩnh, Hà Dương, Phong Nhã, Nghiêm Tùng chờ người cùng nhau hành động, chỉ để lại Trương Trọng, Hiểu Hiểu, Hà Lão, Úc Minh. Đương nhiên còn có một bán vệ đội, lấy bảo đảm thình lình xảy ra đột phát tình hình, trước khi đi Hà Lão đơn độc đem UU gọi đi. Đem một lọ hồng đẹp đẽ ống nghiệm giao cho UU. Biểu tình nghiêm túc nhìn đối phương, này bên trong là kia biến dị cự miêu trong thân thể máu nghiên chế ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta đề nghị ngươi không muốn đơn giản sử dụng. Hết chương.